Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Khí thế độc áp. Trong một cái cung điện, một phu nhân nhìn Tư Mã Tam Quang cung kính trước mặt. Con ta không thể chết không, nếu rơi vào trong tay ngươi, vậy ngươi tự xử lý đi. Tư Mã Túng Hoành giao Trung Sơn cho ngươi cũng là ý tứ này. Phu nhân lạnh giọng nói. Vâng. Tư Mã Tam Quang không dám ngẩng đầu đáp. Ồ Thanh Khâu, chi cần không giết chết Trung Sơn, mọi thứ đều do ngươi làm chủ. Tạ ơn phu nhân. Đi thôi. Vâng. Trong một cái cung điện nhà tù Thanh Khâu. Tư Mã Tam Quang nhìn ngục tốt Lục Đinh, Lục Giáp trước mặt. Đại nhân yên tâm, ở 18 tang địa ngục, tu vi bị phong còn chịu đựng trọng lực 20 mấy vạn lần, mặc dù Trung Sơn là thiên tiên, giờ phút này cũng rất khó nhúc nhích. Chúng ta nhất định khiến Trung Sơn không chết tử tế được. Lục Đinh lập tức biểu trưng. Ta nói để hắn chết sao? Tư Mã Tam Quang nhíu mày. Cắt tứ chi, để hắn sống không bằng chết. Nhưng phải lưu lại một hơi. Tư Mã Tam Quang trầm giọng nói. Vâng. Lục Đinh lập tức đáp. Nhưng đại nhân, địa ngục tang thứ 18 đều là phạm nhân nặng nhất. Mở ra mỗi một lao đều phải có chìa khóa mật của năm đại thống lĩnh mới mở ra được. Ngài có một chìa khóa mật bốn thống lĩnh khác làm sao bây giờ? Lục Giáp lo lắng nói. Ta sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn họ, vừa vặn A Phật thiếu gia ở bên trong, nói phải tặng đồ cho A Phật thiếu gia, bọn họ cho ta mượn chìa khóa mật, ta bám chủ bọn họ, các ngươi nhanh hành động. Tư Mã Tam Quang trầm giọng nói. Vâng. Trong 18 tầng địa ngục, các tù phạm tranh cãi ầm ĩ một đoạn thời gian, thấy Trung Sơn căn bản không nói gì, hùng hùng hô hô một lúc cũng chi có thể bất đắc dĩ im lặng. Lao tù bốn phương, nơi nơi đều có tiếng kêu than dậy khắp trời, lại có tiếng ngáy của mập mạp ngủ thoải mái xa xa. Trung Sơn lặng lặng ngồi trong lòng không ngừng nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Không đến một ngày, mí mắt Trung Sơn động có người đến. Trong thung lũng chỗ cột sáng thông thiên triệt địa bỗng nhiên có hai người đi tới. Lục Đinh, Lục Giáp. Lục Đinh, Lục Giáp nhìn xung quanh một hồi. Rất nhanh phát hiện Trung Sơn, liếc nhau, hai người gật gật đầu đi tới vòng lao tù khác. Đại khái thời gian hai nén hương, Lục Đinh Lục Giáp từ trong vòng lao khác tìm hơn 10 tù phạm thân thể cường tráng. Hai người lấy ra 5 hạt châu sắc thái không đồng nhất, để vào mấy phần đất bên ngoài lồng giam ẩn. Một tiếng vang nhỏ, mười mấy tù phạm dễ dàng đi đến. Mà Lục Đinh Lục Giáp cũng lập tức lấy ra hạt châu. Vòng lao lập tức hình thành vòng bảo hộ hắc khí lần nữa. Lục Đinh Lục Giáp, ngươi nói chuyện gơ, y, u, v, quy, quy, lời. Một gã tù phạm ngực lông đen cầm đầu trầm giọng nói. Chi can dựa theo ta nói, các ngươi lập tức chuyển rời đến địa ngục tang thứ 17. Lục Đinh nói. Các tù phạm gật đầu tiếp đó từng kẻ nhìn về phía Trung Sơn vô cùng hung áp. Lục Đinh Lục Giáp. Các ngươi có ý tứ gì? Trung Sơ cơ mơ, nhàn nhạt hỏi. Phòng giam trong địa ngục nóng quá, đành phải ủy khuất các ngươi. Lục Đinh âm hiểm cười nói. Giờ khắc này, nguồn chuyện. Tê Sơ Y E Nơ Y tù phạm trong vòng lao khác nhau nhau chú ý bên này. Lục Đinh Lục Giáp, các ngươi muốn trinh người cũng phải tìm cái cớ tốt hơn. Ha ha ha ha. Xa xa một tù nhân trong lao vòng tròn cười to nói. Đúng vậy, hắn rốt cuộc người nào? Mới đến một ngày, các ngươi đã muốn trinh hắn. Lại một tù nhân hét lon. Tâm miệng. Lục Giáp phẫn nộ quát. Nhung tù phạm 18 tầng địa ngục làm sao dây dàng bị dọa. Tùng kẻ kêu la rất khoa tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Các nơ, gơ, u. V, quy, quy, o, y, còn không mau đi. Lục Đinh kêu lên đối với hon 10 người tù phạm trong vòng lao của Trung Sơn. Hon 10 tù phạm gật đầu, tù phạm vừa rồi hỏi nói. Người này giống như chúng ta, tu vi bị phong, mười mấy người chúng ta đều là hung nhân tiếng tăm lừng lẫy, chẳng lẽ còn sợ hắn. Cùng tiến lên. Các tù phạm vây quanh lại Trung Sơn, Tùng Kẻ Xoa nắm tay muốn đánh Trung Sơn. Càng ngày càng tói gan Trung Sơn. Lục Đinh Lục Giáp đúng ở ngoài vòng lao, trên mặt lộ ra T-U-V-Q-Q-O-I cười. Loại chuyện trinh người này rất dễ dàng. Hơn 10 người tù phạm đi đến gần Trung Sơn, nâng nắm tay lên chuẩn bị công kích Trung Sơn. Hai mắt Trung Sơn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí tức tuyệt thế hung lệ phun ra từ hai mắt Trung Sơn. Hung lệ, tuyệt thế hung lệ, giống như khí tức Chu Tiên kiếm chiếu rọi mà ra từ hai mắt Trung Sơn, đôi ánh mắt Trung Sơn thật là đáng sợ, ánh mắt hung lệ nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, bắn thẳng đến nội tâm các tù phạm. Vừa rồi tù phạm còn một bộ dạng liều mạng, giờ phút này cảm thấy không thể nào đánh nổi. Bởi vì hai mắt Trung Sơn thật là đáng sợ. Các tù phạm từ trong đôi mắt thấy được tử vong. Hình như cả người đều bị một ánh mắt này đóng bàng. Lệ khí cho tới bây giờ bọn hắn vẫn chưa thấy qua loại khí tức hung lệ này. Có thể ở 18 tầng địa ngục, người nào là nhân vật đơn giản. Dơ quy quy, e u. Là hung nhân tuyệt thế, nhưng nhóm hung nhân tuyệt thế này lại bị một ánh mắt Trung Sơn cố định. Không có một tia pháp lực dao động, Trung Sơn cũng không đồng thủ, vẻn vẻn chi với một đôi ánh mắt chấn nhiếp mọi người. Các tù phạm nuốt nơ, u, v, quy, quy, o, cơ, miếng, như thế nào cũng không hạ thủ được. Hình như có một thanh âm nói cho bọn họ, chi can nơ, g, u. V, quy, quy, o, y, động thủ, lập tức chết dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, trường. Ánh mắt Trung Sơn cũng không phải công phu, mà là nhân duyên thể ngộ, cộng thêm cảm xúc Chu Tiên tứ kiếm mà thành thần như hung kiếm, khuất phục tứ bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Hơn 10 tù phạm không dám động thủ, gian gian lui ra phía sau. Hắc thiết tháp. Nơ gơ u v quy quy o y, sao thế, còn chưa đồng thủ, không phải sợ rồi chứ, ha ha ha. Xa xa một tù phạm trong vòng lao khác cười to nói, mau đánh a, đã lâu không thấy vật lộn, mau. Tứ b hơ u v quy quy cơ ký lô gam ồn ảo. Nhung tù phạm bị Trung Sơn liếc mắt một cái dọa sợ, ai cũng không dám ra tay. Tùng Kẻ ớ ra mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù bọn họ hung hãn cả đời, nhưng cũng chưa thấy qua ánh mắt đáng sợ như vậy. Đánh. Không dám đánh. Ai cũng không dám đánh Trung Sơn. Một ánh mắt Trung Sơn khủng bố như thế. Các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, là người chết. Còn không mau đồng thủ. Lục Đinh kêu lên. Lục Đinh vừa kêu, mọi người lại lui ra phía sau, ai cũng không dám xông lên. Trung Sơn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Đinh Lục Giáp. Là Tư Mã gia phái các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y tới. Tốt nhất không nên cho ta. Nếu không hậu quả các ngươi không u, v, quy, quy, y, e, dơ, quy, quy, sánh vác. Trung Sơn lạnh lùng nói. Bị Trung Sơn dùng ánh mắt đe dọa, Lục Đinh Lục Giáp cũng giật bắn cả người, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Sợ cái gì, hiện tại hắn chi là một phàm nhân, chẳng nhưng chịu 18 tang địa ngục áp chế, Tư Mã Túng Hoành còn phong bế tu vi hắn, tu vi ta còn, ta đường đường huyền tiên, ta sợ cái gì? Lục Đinh lập tức đề cao tinh thần chính mình. Lục Đinh, làm sao bây giờ? Đại nhân còn đang chờ ở trên. Lục Giáp nói, nhóm người rác rưởi này, không thể trông cậy vào bọn họ, ngươi và ta ra tay đi. Hắn chi là một phàm nhân, hai cái huyền tiên chúng ta lại sợ hắn. Sớm đồng thủ, sớm báo cáo kết quả công tác. Lục Đinh lập tức nói. Thật sự bị dọa. Lục Đinh Lục Giáp, hắn là ai vậy? Bọn hắc thiết tháp mãnh liệt như thế, sao hiện giờ lại hiền như cún thế kia? Đúng vậy, hắn rốt cuộc là ai? Các tù phạm vô cùng tò mò, lớn tiếng la hét ầm ĩ. La hét ầm ĩ giống như trợ uy cho Lục Đinh Lục Giáp. Lục Đinh Lục Giáp lại lần nữa mở ra vòng lao. Mười mấy tù phạm hắc thiết tháp nhảy ra ngoài vòng lao rất nhanh. Hiển nhiên hung quang của Trung Sơn đã khiến mọi người rung động quá lớn. Lục Đinh tay cầm xích sắt, Lục Giáp tay cầm một cây đại côn. Mặt hung than áp sát đi tới Trung Sơn từng bước một. Các ngươi muốn sánh vác hậu quả sao? Trung Sơn lạnh lùng nói, vẫn khoanh chân mà ngồi như trước, không hề nhúc nhích. Lục Giáp nuốt nước miếng, hung quang trong mắt nhoáng lên một cái chợt lóe sáng. Một phàm nhân tại sao phải sợ hắn? Hậu quả. Cho dù sánh vác hậu quả cũng không phải hiện tại, hơn nữa chúng ta phụng mệnh làm việc. Lục Giáp nói. Đừng vô nghĩa cùng hắn, phế hắn đi. Trong lúc nói chuyện đó, gậy trong tay Lục Giáp nện xuống Trung Sơn, trên gậy chảy xuôi hai loại hào quang hồng lam, nhìn qua hết sức cường thế. Trung Sơn lạnh lùng. Ta nói hậu quả chính là hiện tại. Trong lúc nói chuyện đó, Trung Sơn giơ tay phải lên đờ. Mơ o, quy quy y, nơ gơ u, v quy quy o y đều ngừng thở nhìn. Giờ khắc này, 18 tầng địa ngục im ắng một mảnh, chi còn lại có tiếng ngáy còn vang rồi. Trung Sơn một đánh về phía Lục Giáp, bàn tay phải đột nhiên bắn ra ngân quang mờ nhạt, mây khói mờ nhạt bao phủ bàn tay phải. Khai thiên trường thiên đạo chi dẫn, Tư Mã Túng Hoành sao có thể phong được. Nhìn thấy ngân quang lóe lên trên tay phải Trung Sơn, Lục Giáp biết không ôn. Không tốt, không ngờ hắn không bị phong bế tu vi. Một thế hệ thánh vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Ta ra tay với một thế hệ thánh vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ư. Lục Giáp bị dọa kinh hoàng. Nhung hết thảy đều không còn kịp rồi. Oanh! Đại côn trong tay đứt đoạn, một trường cường đại lại quơ tới trên thân Lục Giáp, một thế hệ huyền tiên ầm ầm bảo toái. Bên kia, Lục Đinh thấy một màn như vậy đã sớm bị dọa choáng váng, quay đầu với một loại tốc độ khủng bố trốn chạy ra phía ngoài. Ầm! Trung Sơn cách không đánh đi một trường trong hư ta, hơ o, nơ, gơ, hơ y, nơ, hơ thành một hư ảnh bàn tay, Lục Đinh ầm ầm nô tung. Toàn bộ 18 tang địa ngục bỗng nhiên im ắng. Mọi người nơ, gơ, o, nơ, gơ, a, cơ, nhìn Trung Sơn trong mắt tràn ngập kinh hãi, quá bá đạo, quá độc ác. Thật đa nghiện. Một góc xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm hung phấn. Mọi người nhìn lại, chính là mập mạp áo vàng tinh dậy. Tuy rằng lỗ tai mập mạp áo vàng có nhét bông, nhưng vẫn nghe được thanh âm bên ngoài. Vì thanh âm 18 tang địa ngục chợt khác lạ khiến mập mạp áo vàng bỗng nhiên không quen, mở to mắt mông lung mờ ảo. Vừa vặn thấy Trung Sơn một trường đánh bạo Lục Giáp, tiếp đó lại một trường cách không đánh nát Lục Đinh. Quá lợi hại, đây là phạm nhân gì? Ở 18 tầng địa ngục cũng có thể đánh nát ngục tốt. Ngục tốt bởi vì vòng đeo tay đỏ mà không chịu pháp lực hạn chế. Nhưng phàm nhân không có vòng đeo tay đỏ à, thân mình phàm nhân cũng có thể biến thái như vậy. Mười mấy tù phạm chuẩn bị tìm Trung Sơn gây phiền toái đều sợ hãi. Hắc thiết tháp, lần này nhờ có ngươi. Trong đó một tù nhân nói với tù phạm cầm đầu. Đúng vậy, vừa rồi nếu không phải hắc thiết tháp đi đầu thối lui, cái tù phạm khác có lẽ còn ngây ngốc nhắm mắt xông lên. Hai trường xử lý ngục tốt, Trung Sơn biết việc này không có khả năng giải quyết tốt. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn lại các hung phạm trong 18 tầng địa ngục. Ánh mắt đảo qua từng cái, đến chỗ nào, một loại khí tức đứng trên thiên hạ dâng lên mà ra. Vô số tù phạm đều rin ra một cỗ kính sợ trong lòng. Một thế hệ thánh vương u, v, quy, quy, cơ, mơ, sơ, bất kể tới nơi nào, vẫn là một thế hệ thánh vương. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 801, có loại, nhìn một vòng tù phạm Trung Sơn hơi ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, thái sơ thánh vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, xem như một lan ra oai phủ đầu cho ta sao. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không xem nhẹ ngươi. Trung Sơn thầm nói. Không ai nghe được Trung Sơn nói cái gì, nhưng đều có thể nhìn thấy một cỗ quý khí từ trên người Trung Sơn, một loại khí tràng cường đại kẻ bề trên mới có được. Loại khí tràng này không phải tu vi có khả năng quyết định, là thiên địa nghiệp vị quyết định. Mười mấy tù phạm tự do lúc trước nhanh chóng mang tới hai cái vòng tay màu đỏ hoàn hảo từ chỗ Lục Đinh Lục Giáp. Hắc thiết tháp, cái này. Tù phạm cầm lấy vòng tay màu đỏ có chút do dự. Neo Trung Sơn không đáng sợ, tù phạm khẳng định lập tức đổi vòng tay màu đỏ khôi phục tu vi, sau đó thoát đi 18 tang địa ngục rất nhanh. Nhung khí thế Trung Sơn vừa rồi ở trong mắt mọi người, đặc biệt mười mấy kẻ bị Trung Sơn dùng hung quang nhìn chăm chú lại không dám làm càn. Hắc thiết tháp tiếp nhận hai cái vòng tay cực kỳ cẩn thận tiêu sái đến trước mặt Trung Sơn. Tiền bối, đây là vòng đeo tay đỏ, đeo vào có thể tiêu trừ 18 tầng địa ngục áp che. Hắc thiết tháp cẩn thận nói. Trung Sơn đang nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, hai y o, phút này tâm tình cũng thông thuận hơn, nhìn về phía hắc thiết tháp, Trung Sơn không để ý vòng tay màu đỏ kia, mà mờ nhạt hỏi. 18 tang địa ngục này, là thế nào? 18 tang địa ngục. Nghe nói là một cái đại tiên khí đinh cấp. Một cái pháp bảo hình bảo tháp 18 tầng, A-I-O, phút này đứng trông ngực ở nhà tù Thanh Khâu tiến vào trong đó, tu vi phong cấm, mỗi tăng một tầng trọng lực toàn thân sấp bội, chỉ có đeo vòng đeo tay đỏ này mới không chịu ảnh hưởng. Phan lớn phạm nhân Thanh Khâu Thánh Đô đều bị giam G-I-U-V-Q-Q ở đây. Hắc thiết tháp không có dấu giếm, nói chi tiết. Đồng thời, tù phạm trong ngục giam tràn ngập tò mò. Người này chưa đeo vòng đeo tay đỏ, không ngờ cũng không bị phong cấm. Đi ra vòng lao, Trung Sơn lấy ra 5 hạt châu tay trong ao tảo. Bên trong 5 hạt châu chảy xuôi 5 loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ bất đồng. Đây là chìa khóa mật mờ lao, dơ u, v, quy, quy, o, y, lơ, 5 tang đều là trọng phạm, phải có ngũ châu mới đủ để mở ra vòng lao. Hắc thiết tháp nói, đeo vòng đeo tay đỏ. Mở ra tất cả vòng lao. Trung Sơn mở nhạt nói. Ách. Hắc thiết tháp hơi sườn sốt. Không nghe thấy. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng. Hắc thiết tháp nhanh chóng mang vòng đeo tay đỏ. Một. Vòng đeo tay đỏ khác cho một tù nhân khác. Mở lao. Trung Sơn kiên nhẫn chờ. Không qua bao lâu. Hơn 10000 tù phạm đều tự do toàn bộ. Đa tạ tiền bối. Hơn 10000 tù phạm lập tức nói với Trung Sơn. Tuy là kẻ hung hãn bị giam gơ, y, u, v, quy, quy, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, phan khát vọng tự do này đều có trong đầu, người khác không thể lý giải. Trung Sơn cường đại rành rành trước mắt mọi người, phàm nhân chi bằng thân mình đều có thể phát ra uy lực lớn như vậy, nếu không chịu áp chế sẽ mạnh bao nhiêu. Hoặc là nói, dù là 18 tầng địa ngục cũng không làm gì được người này. Mập mạp áo vàng cũng được đưa ra, giờ phút này, nhìn lồng giam 18 tang địa ngục đều mở ra trong mắt tòa ánh sáng một trận trời ạ. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bày ra một trận đại bạo động? Đại bạo động? Kích thích thiếu gia ta thích. Thiếu gia ta rốt cuộc lại nhìn thấy cảnh đời. Nhìn lại mọi người, Trung Sơn gật đầu. Cứ lên một tầng địa ngục thả ra tất cả tù phạm. Vâng. Trong ngục giam bình thường đều là cường giả vi tôn, Trung Sơn đủ mạnh, mọi người đều nguyện ý nghe lời. Đi đến cột sáng trung tâm, Trung Sơn mang theo một nơi hơ o mơ nơ gơ u v quy quy o quy quy y hướng về tầng thứ 17 địa ngục. Bên trên vẫn là một cái thông đạo, chi cần đi về phía trước một hồi là ra. Đảo mắt đến tầng 17. Các ngươi là ai? Tầng 17 bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của 7-8 cái ngục tốt. Hắc thiết tháp với một tù nhân khác xông lên rất nhanh, hai người đều là thiên tiên, sau khi không bị áp chế, thực lực khẳng định mạnh hơn so với những ngục tốt. Cộng thêm oán khí bị áp chế mấy ngàn năm, ra tay cực kỳ hung áp, nhấc tay liền diệt sát. Thả người. Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn nói thả người trực tiếp, Trung Sơn cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, nhưng phạm nhân này có tội nghiệp gì, ở nhà tù Thanh Khâu, Trung Sơn cần để ý sao? Trung Sơn là muốn cấp cho Thanh Khâu Thánh Đô một phần đại lễ. Trong một cái đại điện nhà tù Thanh Khâu cách đó không xa. Tư Mã Tam Quang một thân quan phục cùng bốn người mặc quan phục đồng dạng khác uống rượu. Trung U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, có hơn 10 vũ nữ đang nhảy trong sân. Tư Mã Tam Quang, nghe nói ngày hôm qua ngươi hung hơn a nơ gơ nơ hơ u cơ nhã đại tranh thánh vơ u v quy quy o nơ gơ một phen. Khí thế thật lớn. Một người nói. Ha ha ha. Chư vị có hứng thú cũng có thể. Tư Mã Tam Quang đắc ý nói. Chúng ta cũng không có lá san lớn như vậy. Đúng rồi, A Phật thiếu gia rốt cuộc muốn cái gì? Lục Đinh Lục Giáp đến bây giờ còn không chờ lại. Hẳn là nhanh thôi. Không cần lo lắng, ở nhà tù Thanh Khâu có cái gì phải lo lắng, tiếp tục dùng bữa, tiếp tục xem múa. Một hồi nữa ta còn có chút thứ tốt mong chư vị đại nhân bình giám. Tư Mã Tam Quang cười nói. Bốn người khác gật đầu, nhưng trong ánh mắt có thêm một tia thâm độc. Bạn đang đọc truyện tại T, D, U, I, E, N, I, I, có một loại dự cảm bất hảo. Trời dần dần đen, vũ nữ trong sân nhảy đã thay đổi mấy lượt. Tư Mã Tam Quang nhíu mày, Lục Đinh Lục Giáp sao đến bây giờ còn chưa làm xong chuyện. Còn chưa trở lại. Không được, chúng ta phải đi thôi, chìa khóa mật còn chưa trở về. Tư Mã Tam Quang, có phải ngươi có cái gì giấu riêng chúng ta hay không? Làm gì có chuyện đó? Tư Mã Tam Quang lập tức lắc đầu. Vậy chìa khóa mật của chúng ta đâu? Không được, ta phải đi 18 tầng địa ngục nhìn lại xem, chìa khóa mật ngàn vạn lần không thể mất. Chìa khóa mật chính thứ bảo đảm chức quan cho ta. Một đám người không thể kiên nhẫn, lập tức đứng dậy. Ai ai, chư vị, không cần cấp bách a, thật sự không có việc gì. Tư Mã Tam Quang nói. Cái gì mà thật sự không có việc gì? Tư Mã Tam Quang, chúng ta cho ngươi mượn chìa khóa mật, là xem trên tình nghĩa dơ, dơ quy quy o, nơ gơ hơ y, e, quy quy b, nhiều năm như vậy. Nhưng ngươi lại ra sức khước từ, không nguyện nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, ngươi làm chúng ta thất vọng rồi. Không được, phải ngay giao ra đây. Tư Mã Tam Quang, ta hỏi lại ngươi một câu, chìa khóa mật lấy đi đâu vậy? Cái này thật có điểm xin lỗi mọi người, ta để Lục Đinh Lục Giáp xuống 18 tầng địa ngục, là công đạo của gia tộc. Tư Mã Tam Quang rơi vào đường cùng, đành phải nói ra tình hình thực tế. Công đạo của Tư Mã gia tộc. Làm gì? Ách, giáo huấn người trong ngục một chút. Này, không phải chúng ta trước kia thường làm sao? Không có gì đâu. Tư Mã Tam Quang cười bồi nói. Ai? Chính là Đại Tranh Thánh Vương. Tư Mã Tam Quang nói. Cái gì? Một người đột nhiên cao giọng. Tiếp đó, bốn người cùng nhau trừng mắt nhìn Tư Mã Tam Cô An, nếu là người thường tùy tiện để Tư Mã Tam Quang muốn làm gì thì làm, nhưng một ít danh nhân bọn họ chưa bao giờ dám, dù sao ai có thể cam đoan nhùng danh nhân này không bị ai nhớ thương. Bên ngoài có người muốn vứt bọn họ đi ra không? Danh nhân bình thường bọn họ cũng không dám động, huống chi Đại Tranh Thánh Vương này. Một thế hệ Thánh Vương. Nếu như bại lộ ra thì sao, chính hắn chi là một nho nhỏ thống lĩnh của nhà tù Thanh Khâu càn bản không đờ được. Bốn người cùng nhau trừng mắt về phía Tư Mã Tam Quang. Không có việc gì, yên tâm, Tư Mã Tam Quang ta đảm bảo với nhân cách tuyệt đối không có việc gì. Tư Mã Tam Quang thề thốt. Tư Mã Tam Quang vừa mới dứt lời, ngoài đại điện, một cái ngục tốt hoang mang hấp ta hấp tấp chạy vào. Đại nhân, không tốt. Xảy ra chuyện lớn. Ngục tốt hô to một tiếng kinh hoàng, khiến năm đại thống lính nhảy dựng trong lòng. Chuyện gì? Tư Mã Tam Quang lập tức truy vấn. 18 tầng địa ngục, tất cả tù nhân lơ 8 tầng địa ngục chạy ra toàn bộ, trăm vạn tù nhân đi ra toàn bộ, tình trạng rất hỗn loạn. Ngục tốt hô to. Ngục tốt hô to xong, ngẩng đầu nhìn năm đại thống lính, phát hiện năm đại thống lính khẩn trương trên mặt. Tư Mã Tam Quang, ngươi. Một gã thống lĩnh tức giận giống to. Căn bản không kịp ngờ trách Tư Mã Tam Quang thân hình nhoáng lên một cái liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt trong đại điện chi còn lại có một mình Tư Mã Tam Quang. Trăm vạn tù nhân chạy toàn bộ. Trăm vạn tù nhân. Sắc mặt Tư Mã Tam Quang tái nhợt. Tầng trên cùng 18 tầng địa ngục. Trăm vạn tù nhân phá hư cực kỳ khủng bố, đặc biệt nhùng tù nhân bị nhốt vào 18 tầng địa ngục, trong nháy mắt đi ra liền bộc phát ra hung tính tuyệt thế. Giết giết giết, hủy hủy hủy. Vẹn vẹn chi một hồi công phu, tất cả kiến trúc bốn phía nhà tù Thanh Khâu bị phá hủy toàn bộ. Nhà tù Thanh Khâu có đại trận, nhưng đều là phòng kẻ thù bên ngoài, bên trong đi ra ngoài tương đối đơn giản. Trong lúc nhất thời, vô số bóng đen bay ra từ nhà tù Thanh Khâu. Cạc cạc cạc cạc, lão ma ta đi ra rồi. Khạc khạc khạc, không ai tóm được lão tử nưa. Ngoài nhà tù Thanh Khâu quần ma loạn vũ, vô số tuyệt thế hung nhân bay về bốn phương tám hướng. Trăm vạn tù nhân chạy trốn, trên trời dưới đất vô số thân ảnh, chỗ nhà tù Thanh Khâu, một ít quân dự bị đánh pháp thuật đặc thù vào bầu trời, phát ra tín hiệu cầu cứu, trong nháy mắt toàn bộ Thanh Khâu Thánh Đô đều sôi trào. Tín hiệu cầu cứu cấp bậc cao nhất. Có thánh đình khác đánh lại đây. Hay là người đạo tràng nào cơ u, v, quy, quy, o, b, ngục. Một thành vệ quân co rụt đồng tử đứng dậy. Thao trưởng một quân doanh. Không tốt, kẻ thù bên ngoài đột kích, chúng ta mau cứu viện nhà tù Thanh Khâu. Rống. Đại quân nhất tề giống, chuẩn bị nghênh địch. Tất cả tù phạm đều thô bạo xung phong liều chết đi ra ngoài, ở cửa 18 tầng địa ngục còn có hai người, một cách là Trung Sơn, còn có một chính là mập mạp áo vàng há mồm ngạc nhiên đang ngáy ngủ. Gia gia ta từng nói qua, có lão già cả đời không thành được Phật đà, từng nói qua địa ngục không chống không, sẽ không thành Phật, địa ngục chúng ta có tính là không chống không? Mập mạp áo vàng cổ quái hỏi. Xem như thế. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn lại mập mạp áo vàng này. Hòa thượng kia rất không may mắn, nếu như bị nhốt tại Thái Sơ ta, đã sớm thành Phật. Trung Sơn. Vì huyên đệ này, ngươi rất lợi hại, Tô A Phật ta tự nhận ở Thanh Khâu nháo đủ loại, nhưng nhìn ngươi ta mới biết được cái gì kêu thiên ngoại hưu thiên. Lập tức sẽ có người tới, ngươi đi nhanh đi, ta cũng phải đi mau, bị nhốt vài ngày, không biết Thánh Vương Trung Sơn có đến Thái Sơ hay không, không được, ta phải trở về hỏi một chút. Trong giây lát, mập mạp áo vàng biến mất ở trước mặt Trung Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Thời đại bạo loạn. Tô A Phật vừa mới rời đi. Hắc thiết tháp mang theo các tù nhân khôi phục tự do bay lại. Tiền bối tất cả đều đã làm thỏa đáng. Hắc thiết tháp cung kính nói. Quân đội Thanh Khâu sẽ lập tức đi ra, các ngươi hãy nhanh đi đi. Trung Sơn gật gật đầu. Vâng, tiền bối, đại ăn của tiền bối, ta sẽ khắc ghi, không biết tục danh của tiền bối. Hắc thiết tháp đi lên nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Trung Sơn. Trung Sơn thản nhiên nói. Các hung đồ ghi nhớ tên, quay sang Trung Sơn cúi đầu thật sâu, tiếp đó, nhanh chóng quay đầu bay đi. Trăm vạn hung đồ chạy trốn chối chết, bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi. Trung Sơn đứng ở chỗ cửa ra của 18 tầng địa ngục, lòng bàn tay đặt 5 hạt châu, đây là chìa khóa mật 18 tầng địa ngục. Đồng dạng cũng là pháp bảo mở ra 18 tầng địa ngục. Trong tay 5 hạt châu ném thẳng lên trời, đánh ra lượng lớn pháp quyết, 5 hạt châu lập tức phóng ra ước vạn ánh sáng. Ầm ầm. Đại địa run rẩy một hồi, trong nháy mắt, một tòa cử tháp đột ngột trồi lên. Cự tháp tối đen tản phát ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Đây là 18 tầng địa ngục, dùng 5 hạt châu thúc giục 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục đột nhiên phóng ra hàng ngàn, hàng vạn ánh sáng đen. Mà bốn phía trên mặt đất cũng bắn ra hàng ngàn, hàng vạn ánh sáng đen cùng 18 tầng địa ngục xa hô ứng, hình thành một cái lồng màu đen khủng bố. Bên trong cái lồng trừ Trung Sơn ra, tất cả ngục tốt tứ phương đều bị hắc khí quấn quanh, từng người lập tức hôn mê. Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chẳng qua sau khi được trận pháp thiên tài Nam Cung Thắng thay đổi, đã không bắt buộc cần tinh tú lực mới có thể bố trí, chỉ cần một cái trận cơ cường đại. Dùng trận cơ lực thay thế tinh tú, hình thành một cái thế giới chu thiên, trận cơ khác nhau thì thế giới chu thiên khác nhau. Lúc trước Hắc Thiết Tháp và các tù nhân đúng là dựa theo Trung Sơn yêu cầu đi bố trí một ít hình dáng trận pháp, tất cả hoàn thành. 18 tầng địa ngục hình thành thế giới chu thiên mạnh mẽ. Thế giới chu thiên này chẳng những có thể vây khốn người bên trong còn có thể ngăn người bên ngoài tiến vào. Làm xong hết thảy, Trung Sơn vấy vấy ốm tay áo đạp bước đi ra ngoài đại trận, bỏ qua tất cả ánh mắt. Đứng ở một đỉnh núi, Trung Sơn nhìn về phía nhà tù Thanh Khâu xa xa. Ở ngoài Thanh Khâu nhà tù Thanh Quang Đại Phóng, đó vốn là trận pháp nhà tù Thanh Khâu, tổng cộng mười mấy đạo, thời điểm Trung Sơn tiến vào đã phát hiện cường đại vô cùng. Hiện tại toàn lực mở ra, mà ở trong đại trận màu xanh, hắc khí tràn ngập, tà ác vô cùng, đó là 18 tầng địa ngục hình thành thế giới chu thiên. Trong trời cao, lại có hắc khí khủng bố xông lên tận trời, làm cho cả nhà tù Thanh Khâu dương như bao phủ ở trong một cái hung trì vượt dị, nhìn vào trong mắt làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Trung Sơn làm việc, hết thảy đều có chừng mực, làm thì phải làm lớn, nhưng không thể làm tuyệt. Trăm vạn hung đồ tuy rằng thả ra, nhưng Thái Sơ Thánh Đình ngươi có thể đuổi bắt trở về, cũng phải xem năng lực của ngươi. 18 tầng địa ngục Trung Sơn cũng không tuyệt đối phá hư, nhưng lại là phản kích nhục nhã, xem ai nhục nhã hơn ai. Giờ khắc này, bốn phía có vô số cường giả bay thẳng tới chỗ nhà tù Thanh Khâu. Đại nhân, bên trong hung quang đại phóng, xem ra là có tuyệt thế hung ma ở bên trong. Đại nhân, nhóm hung đồ 18 tầng địa ngục đều chạy. 18 tầng địa ngục có thể đã mất. Đại nhân, bên trong ngục tốt không có một ai chạy ra, có thể đã chết rồi hay không? Các người đạt được tin tức chạy về tới quan viên bẩm báo. Phá trận, mau phá trận. Tên quan viên kia trợn trừng mắt. Đại nhân, trận pháp bên trong khởi động, chúng ta không thể tìm được điểm biến hóa, không thể phá trận. Mạnh mẽ phá trận, mau. Tên quan viên kia quát. Việc này phát sinh tại trong vòng quản hạt của tên quan viên này, nếu như lộ ra ngoài thì chính mình sẽ khó thoát tội. Trăm vạn tù nhân đều chạy, ngũ đại thống lĩnh nhà tù Thanh Khâu ăn cơm rồi chết sao? Hy vọng không bại lộ ra. Vâng. Ầm ầm. Tiếng phá trận cường đại vang lên, vang tận mây xanh, toàn bộ khu vực chỗ nhà tù Thanh Khâu đều vang lên tiếng gầm rú rung trời. Nhưng trận pháp nhà tù Thanh Khâu sao lại dễ dàng phá như vậy? Đây chính là trọng địa Thanh Khâu, nếu muốn phá trận trong thời gian ngắn thì là vọng tưởng. Đúng lúc này, một đội quân đội bỗng nhiên đuổi tới. Nhân số hơn 80 vạn người. Sao lại thế này? Tướng quân cầm đầu quát. Tướng quân, không tốt, trăm vạn tù nhân nhà tù Thanh Khâu đào tẩu, hiện tại đại trận còn chưa phá được, bên trong dường như có tuyệt thế hung ma, xảy ra đại sự. Tên quan viên lúc trước lo lắng nói. Trăm vạn tù nhân. Tướng quân kia hít một ngụm khẩu khí. Tướng quân, hay là trước tiên phá trận đi. Tên quan viên kia sốt ruột nói. Doanh chín toàn lực phá trận. Doanh 10, hỏa tốc đi tới mỗi đại quân doanh thánh đô Thanh Khâu, thông báo cho mỗi đại tướng quân toàn lực tập chóc nã tù nhân, mau. Tướng quân hét lớn. Vâng. Ầm ầm. Tiếng phá trận mạnh mẽ vang lên, vô số người tới cứu viện đều thần kinh căng thẳng, đại trận chỗ nhà tù Thanh Khâu ánh lửa lại bắn ra bốn phía, khủng bố tấn công thiên địa chấn động, không ngừng bùng nổ, từng đạo công kích cường đại đánh thẳng tới nhà tù Thanh Khâu. 70-80 vạn người đồng thời tấn công nhà tù Thanh Khâu là cảnh tượng đồ sộ biết bao. Toàn bộ khu vực nhà tù Thanh Khâu đều phát ra ánh sáng chói mắt, như một vầng mặt trời, hào quang bắn ra bốn phía. Tiếng nổ cường đại khiến cho dân chúng Thanh Khâu nhao nhao đóng cửa không ra. Xảy ra đại sự. Tất cả người tiến đến cứu viện đều trở nên cực kỳ khẩn trương, nhanh, nhanh, nhanh. Mà những tướng sĩ cầu viện kia đi tới quân doanh bốn phía, lập tức khiến cho cỗ hỗn loạn này lan tới thánh đô Thanh Khâu. Trong lúc nhất thời Thanh Khâu thánh đô tiến vào không khí cực kỳ khẩn trương, vô số cường giả bay múa đầy trời. Đuổi bắt hung đồ, đuổi bắt côn đồ. Thanh Khâu thánh đô đã lâu không xuất hiện qua hỗn loạn lớn như vậy. Trung Sơn ngạc nhiên nhìn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Lắc đầu đạp bước rời khỏi khu vực hỗn loạn này. Thanh Khâu thánh đô trên một tòa phù đảo, trên phù đảo có một cái đại viện. Trong viện, một lão nhân tóc hoa râm nhíu mày. Trong tay cầm lấy một ấm trà, nhưng nội tâm hình như vô cùng khẩn trương vậy, đầu ngón tay đã xiết ấm trà nước ra thành vết sạn nhỏ. Ở trước mặt lão nhân, một gã tướng quân oai hùng đứng đó. Đúng là Tiêu tướng quân đưa Tô A Phật đi tới 18 tầng địa ngục hoang. Tô Soái là nhà tù Thanh Khâu bên kia phát ra tín hiệu cầu cứu cấp bậc cao nhất. A Phật thiếu gia còn ở bên trong, thuộc hạ sẽ qua đó đón A Phật thiếu gia về nhà. Hoàng Tiêu lo lắng nói. Lão nhân lắc đầu, tuy rằng trong mắt lộ ra vẻ khát vọng, nhưng mà vẫn lắc đầu nói. Không thể, Thái Sơ có quy củ của Thái Sơ, triều lệnh không thể sửa, nếu A Phật bị giam giữ nửa tháng, nhất định phải chờ xong nửa tháng. Nhưng, vạn nhất có nguy hiểm thì làm sao bây giờ? 18 tầng địa ngục là một cách đại tiên khí đỉnh cấp, mạnh mẽ phá hư, sẽ dẫn động đại trận xung quanh, A Phật ở 18 tầng địa ngục, rất an toàn. Lão nhân hít sâu một hơi nói. Vậy, vạn nhất thì sao? Tô Soái, ta biết ngài lo lắng còn hơn chúng ta, nhưng mà A Phật là truyền nhân duy nhất của Tô gia, không thể ra sai sót, thuộc hạ không dẫn A Phật thiếu gia đi ra, chỉ ở bên hộ vệ. Đám người nhìn chằm chằm Tô Soái, cũng tìm không ra chỗ sơ hở. Hoàng Tiêu nói. Ừ, vậy ngươi đi đi. Lão nhân lập tức gật gật đầu. Vâng. Chờ một chút. Lão nhân lập tức kêu lên. Tô Soái còn có gì phân phó? Hoàng Tiêu không khỏi nghi hoặc. Đem toàn bộ thiên cương 36 tướng, địa sát 72 tướng đi. Lão nhân lập tức nói. Vâng. Hoàng Tiêu không khỏi vã mồ hôi. Vừa rồi còn không muốn phái người, hiện tại lập tức phái ra hơn 100 người. Đang lúc Hoàng Tiêu muốn rời khỏi. Ầm. Cửa lớn bỗng nhiên bị một cước đá văng ra. Người đâu, người đâu? Trong nháy mắt cửa lớn bị đá văng, liền truyền đến một tiếng hô to của A Phật. A Phật vẻ mặt đầy kích động nhảy vào. Lão nhân và Hoàng Tiêu chết đứng tại đương trường. Vừa rồi còn chuẩn bị đi cứu hắn, giờ nhìn bộ dạng sinh loạt hoạt hổ của hắn lúc này, phải cứu sao? Phải bảo vệ sao? Vô liêm sỉ! Lão nhân quát lớn một tiếng. Một tiếng quát lớn này, khiến cho A Phật vẻ mặt đầy kích động toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Ra ra, hôm nay ngươi không đi ra ngoài à? A Phật vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cho rằng thế nào? Lão nhân trầm giọng nói. A Phật thiếu gia, ngươi sao lại trở lại? Hoàng Tiêu có chút cổ quái hỏi. Còn không phải là vì muốn xem Thánh Vương Trung Sơn vận khí đen đuổi sao, hắn đến Thanh Khâu chưa? A Phật lập tức quay sang Hoàng Tiêu hỏi. Ngày hôm qua vừa tới. Hoàng Tiêu gật gật đầu. Không thể nào, vận khí của ta kém như vậy. Còn kém một ngày đánh cuộc của ta. A Phật kêu rên. Đánh cuộc gì? Hoàng Tiêu nhíu mày hỏi. Chính là cùng với mấy tên vương tôn đánh cược, cược xem ai đầu tiên gặp được Thánh Vương vận khí đen đuổi Kim Cương đại sử của ta. A Phật vẻ mặt đầy thương tâm. Vô liêm sỉ, ngươi lấy Kim Cương đại sử ta đưa cho đánh cược với người khác. Ngươi không biết đó là đại tiên khí sao? Lão nhân vẻ mặt đầy tức giận. Ra ra, ta sẽ không dám nữa. A Phật biết nói lỡ lời, lập tức làm ra bộ dáng khổ đại cầu thâm, đồng thời quay sang Hoàng Tiêu nháy mắt ý bảo nói giúp hắn. Nhưng mà Tô Soái tức giận, ai dám ngăn cản? Hoàng Tiêu chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Vô liêm sỉ, ngươi làm sao lại đi ra? Ngươi không biết ngươi phải nhốt tại 18 tầng địa ngục nửa tháng sao? Lão nhân trầm quát. Mọi người đều bị cướp ngục, ta một mình ở lại làm gì, chẳng phải là chết người à, ta có thể không để ý thể diện của ta, nhưng ta không thể cho tổ tiên Tô ra mặt mũi à. A Phật lập tức ủy khuất nói. Cái gì mọi người bị cướp ngục? Lão nhân mày nhướng lên. Vừa nghe lão nhân hỏi, A Phật lập tức lên tinh thần. Con mẹ nó quá mức nghiện. Ra ra ngươi là không biết. A Phật hưng phấn nói. Hả? Nói ra xem thế nào? Lão nhân trợn trừng mắt, một bên Hoàng Tiêu không biết nói gì. Con mẹ nó! Quá mức nghiện!

Rõ. Đại lượng cường giả chạy nhanh vào nhà tù Thanh Khâu, rất nhanh, người sống cũng bị dẫn theo tới đây, phần lớn đã hôn mê bất tỉnh. Bốn thống lính bị ném ra trước mặt Tư Mã Túng Hoành, vừa ngã trên mặt đất liền giật mình một cái, nhất thời tỉnh lại. Bốn người vừa nhìn tứ phương, nhất thời nhớ lại hết thảy lúc trước. Tư Mã Túng Hoành nắm năm hạt châu trong tay chìa khóa mật của 18 tầng địa ngục, lạnh lùng nhìn tứ đại thống lính này. Ngũ đại thống lính, còn có một người đâu? Các ngươi không biết đã phạm vào tử tội sao? Ánh mắt Tư Mã Túng Hoành lạnh lẽo, nói. Đại nhân tha mạng, tất cả chúng ta đều là đợi tin tên tiêm tặc Tư Mã Tam Quang kia. Hắn lừa gạt lấy đi chìa khóa mật của chúng ta, mới đưa đến phát sinh cảm bấy lớn như vậy, đại nhân tha mạng. Bốn gã thống lính sợ hãi kêu lên. Chìa khóa mật giao cho các ngươi, ai cũng không thể rời tay chính là không làm tròn trách nhiệm. Ta không cần các ngươi nói lời vô ích như vậy. Nói rõ ràng tất cả chuyện lúc trước cho ta, một chút xíu cũng không được bỏ sót. Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Toàn thân bốn gã thống lính như rút vào hầm băng, run bần bật đáp. Ngày đó, Tư Mã Tam Quang đem Trung Sơn đánh vào 18 tầng địa ngục, sau đó mời chúng ta uống rượu tiếp theo. Nhà tù Thanh Khâu đang chứng thực tội lỗi, bóng dáng Tư Mã Tam Quang cũng là biến mất không thấy. Tư Mã Tam Quang không phải là lúc phá trận đã biến mất không thấy gì nữa, mà là đã biến mất trước khi Trung Sơn bố trí xong đại trận. Trong nháy mắt khi trăm vạn tù nhân chạy trốn, Tư Mã Tam Quang cũng biết là cạm bẫy, gây ra đại họa. Tứ phương đại trận không có phản ứng, nói rõ cũng không phải là có người tiến công vào 18 tầng địa ngục, vậy chỉ có một khả năng, năm miếng chìa khóa mật. Năm miếng chìa khóa mật. Nghĩ tới đây tay chân Tư Mã Tam Quang lạnh như băng. Bất kể kết quả như thế nào, ngũ đại thống lĩnh cũng khó thoát tội. Huống chi chính mình còn là một tay lừa gạt bọn họ. Trong nháy mắt khi Tư Mã Tam Quang trở lại vị trí, không có đi tới trợ giúp lính coi ngục, mà là quay đầu rời khỏi nhà tù Thanh Khâu. Tư Mã Tam Quang không có chạy trốn, trong thiên hạ, nơi nào có thể chạy thoát. Tư Mã Tam Quang chạy thẳng tới một chỗ tư trạch ở Thanh Khâu, quỳ lại ở ngoài một cái đại điện. Một lần quỳ chính là một ngày, bên trong chính là phu nhân bảo Tư Mã Tam Quang thu thập Trung Sơn. Trong một ngày quỳ lại này, Tư Mã Tam Quang cảm nhận cường giả tứ phương bôn tẩu, tâm đã chìm vào đáy cốc. Cho đến ngày thứ hai, cửa đại điện mới mở ra. Phu nhân cứu! Cứu tiểu nhân! Tư Mã Tam Quang sợ hãi, dập đầu nói. Cứu ngươi! Ngu xuẩn! Phu nhân trong đại điện lạnh lùng nói. Phu nhân, ta gây ra tai họa lần này cũng là bởi vì ngài a, vì báo thù cho Tam thiếu gia, ta mới phái người đi đối phó Trung Sơn, ai ngờ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phu nhân, Tư Mã Tam Quang vẻ mặt đưa đám nói. Vốn là trông cậy vào có thể mượn lần này để tấn chức, bây giờ nhìn lại, muốn bảo vệ tánh mạng cũng khó khăn. Tai họa lần này của ngươi tạo ra quá lớn, nếu là phế Trung Sơn đi. Ta còn có thể giúp ngươi, đáng tiếc ngươi ngay cả một cái đầu ngón tay của Trung Sơn cũng không thương tổn được, ngươi bảo ta giúp ngươi như thế nào? Phu nhân trầm giọng nói. Tư Mã Tam Quang vốn là đã có chút tuyệt vọng, chợt nghe lời của phu nhân trong mắt sáng ngời, nói. Phu nhân, thuộc hạ phế đi Trung Sơn, nhất định phế đi hắn. Ngươi làm được không? Phu nhân lạnh lùng nói. Có thể, nhất định có thể. Ta nhất định có thể phế đi Trung Sơn, báo thù cho Tam thiếu gia. Tư Mã Tam Quang nảy sinh ác độc, nói. Ừ, đại tiên hộ thể đan này tặng cho ngươi phòng thân, đến lúc đó có lẽ sẽ có chỗ dùng. Phu nhân thản nhiên nói. Tiếp theo, một quả đan dược ánh vàng rực rỡ bay ra khỏi từ trong đại điện. Tư Mã Tam Quang tiếp được. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Tư Mã Tam Quang vô cùng hưng phấn nhận lấy, tiếp theo nhanh chóng thối lui khỏi tư trạch này, biến mất ở trong đám người. Sau khi Tư Mã Tam Quang rời đi, trong đại điện lại truyền ra một cái thanh âm. Phu nhân, ngài thật sự giúp hắn. Giúp? Tại sao phải giúp hắn? Một tên nô tài mà thôi. Phu nhân khinh thường nói. Quảng trường nhị kỳ. Tư Mã Thiên Quân đưa tới một đám thuộc hạ chuẩn bị bắt Trung Sơn, trên trời bỗng nhiên có một đoàn cường giả rơi xuống. Gần 10 tên đại tiên của Thái Sơ Thánh Đình, còn có vài chục vạn đại quân ở nơi xa, toàn bộ dừng ở trên quảng trường. Trong nháy mắt, quảng trường vốn là lộ vẻ trống trải, nhất thời biến thành có chút chật chội, đằng đằng sát khí, tất cả mọi người nhìn về phía Trung Sơn ở trung tâm. Tư Mã Thiên Quân bị đại quân chợt tới này làm cho giống như đang nằm mơ. Đại tiên, 10 tên quan viên đại tiên từ trên trời giáng xuống. Hoặc là nói là bỗng nhiên hạ xuống từ phía trên Thanh Khâu Sơn. Hắc bào nhân bảo hộ ở bốn phía. Hắn là ai? Có cần khoa trương như vậy hay không? Chính mình bất quá gọi tới 100 tên tay chân, hắn còn chưa hô, đã có đại quân vài chục vạn người tới rồi. Còn có 10 tên đại tiên. Có lầm hay không? Này còn đánh cái rắm. Cầm đầu là ai? Cận thần của Thái Sơ Thánh Vương, Ly Tiên Sinh. Hắn cũng tới. Người kia là ai? Chẳng lẽ ta ngược đãi một ngày một đêm cứ như vậy quên đi? Một đám kỳ sĩ cứ nhìn Trung Sơn như vậy, thật là dường gì? Người này là ai? Cửu Vĩ quận chúa nhìn chằm chằm Trung Sơn, trong mắt phảng phất đều là tò mò. Đại Tranh Thánh Vương thật đúng là nhàn nhã như đi chơi, để cho chúng ta dễ tìm. Ly Tiên Sinh nhàn nhạt cười nói. Đại Tranh Thánh Vương. Cằm của một đám kỳ sĩ thiếu chút nữa chấn kinh rơi ra, đây chính là Thánh Vương Trung Sơn vẫn đen đuổi sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Tư Mã Thiên Quân vốn là tức giận, lửa giận trở nên càng sâu, là hắn. Ánh mắt của Cửu Vĩ quận chúa lại xoay chuyển, thật giống như đang suy nghĩ mưu ma trước việc gì đó. Thủ vệ của nhà tù Thanh Khâu lỏng lẻo, ta liền đi dạo chung quanh ở Thanh Khâu Sơn này, hiếm khi gặp được một nơi tao nhã, ta một mực chờ các ngươi. Trung Sơn nhàn nhạt cười nói. Thiên hạ có thể xem nhà tù Thanh Khâu không có gì như Trung Thánh Vương, thật đúng là không có mấy, chúng ta suy nghĩ không chu toàn để cho Trung Thánh Vương bị khinh bỉ, mong rằng thứ lỗi, chủ triều của nước phụ thuộc triều ta đều là ở tại chất hoàng phủ, ta mang Trung Thánh Vương đi tới đó. Ly Tiên Sinh nhìn Trung Sơn cười nói. Cho tới nay, Ly Tiên Sinh cũng rất hòa thuận. Nói chuyện đều rất uyển chuyển, nhưng bên trong sự uyển chuyển lại tràn đầy một cổ ý tứ không thể phản bác. Cũng tốt, hạ hai quân cờ, tâm tình thư sướng hơn rất nhiều, đi thôi. Trung Sơn nhàn nhạt đứng dậy. Mời. Ly Tiên Sinh nói. Trung Sơn gật đầu theo Ly Tiên Sinh cùng một chúng đại tiên rời đi, mà vài chục vạn đại quân tìm kiếm Trung Sơn kia, cũng bị một gã đại tiên phất tay một cái ra lệnh rời đi. Tư Mã Thiên Quân nắm quả đấm, nhìn Trung Sơn rời đi, sửng sốt không có dũng khí vung tay lệnh cho quân xông lên. Tư Mã Thiên Quân ở Thanh Khâu coi như là một tên thiếu gia quần áo lụa là, nhưng là, một khi so với trọng thần trong triều, vậy thì không thấm vào đâu. Bị Trung Sơn hành hạ một ngày một đêm vô ích, lại không thể làm gì, trong lòng Tư Mã Thiên Quân thật sự rất hận. Một đám kỳ sĩ cũng là chỉ trỏ. Khó trách lợi hại như thế, Thánh Vương một đời, tới nơi nào cũng là tuyệt thế hùng tài. Thánh Vương Đại Tranh Trung Sơn. Kỳ nghệ thật là cao. Khó trách ta thấy được một cổ mây tía đế vương ở phía trên bàn cờ, nguyên lai là do duyên cớ này. Phi, ngươi lại khoác lác rồi. Mọi người không ngừng hồi tưởng lại phấn khích một ngày một đêm qua, mà Cửu Vĩ quận chúa cũng là đi tới bàn cờ, vươn tay lấy ra tấm bài gãy của Trung Sơn, biểu hiện bài gãy số 3. Thân hình thoáng một cái, Cửu Vĩ quận chúa biến mất một cách rườm rà. Cửu Vĩ quận chúa trở lại chỗ ở của chính mình, đó là trên một cái đảo di động, vừa bay đến giữa không trung, Cửu Vĩ quận chúa nhẹ nhàng ngừng, bởi vì Cửu Vĩ quận chúa chợt thấy một tên mập mạp giờ phút này đang ôm một đống bảo bối phát ra thải quang, bay về một cái phương hướng. Tô A Phật, ngươi đứng lại đó cho ta. Cửu Vĩ quận chúa kêu lên, tiếp theo thân hình bay đi về cái hướng kia. Tô A Phật đánh cuộc cùng một chúng vương công tử tôn, xem ai thấy Thánh Vương Trung Sơn suy mệnh trước. Đáng tiếc, vận khí Tô A Phật không tốt, khi Trung Sơn tới Thanh Khâu, lại bị ra ra mình đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhưng chuyện luôn là kỳ diệu như vậy, không ngờ Trung Sơn đã bị đưa đến 18 tầng địa ngục vào ngày đó.

Nghe nói đại tiên khí kia được thiên địa mạnh cũng là một thanh đao a, kiếm ý mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Khủng bố như vậy. Đây là khí tức của Chu Tiên Kiếm mô phỏng sao? Không sai, chính là khí tức mô phỏng Chu Tiên Kiếm trước kia Tư Mã Tam Quang đã thấy, hoặc là nói Tư Mã gia có một cường giả có địa vị cao, chính là tế luyện Chu Tiên Tứ Kiếm mô phỏng. Chính là khí tức này thật giống như còn mạnh hơn so với khí tức của cái vị kia của Tư Mã gia. Không thể nào, Tư Mã Tam Quang lập tức lắc đầu, ở Thanh Khâu, không ai mô phỏng Chu Tiên có thể hơn được vị kia. Một chiêu quyết định thắng thua. Kiếm của Tư Mã Tam Quang phát toái trong nháy mắt, Tư Mã Tam Quang cũng biết mình đã thua, mặc dù đánh lén, cũng không đánh lại Trung Sơn trước mắt, hắn không phải là bị Tư Mã Túng Hoành phong ấn sao? Tại sao lại không có chuyện gì? Đi ra ngoài là chết, liều mạng cùng Trung Sơn cũng là chết. Tư Mã Tam Quang quyết định trong nháy mắt, nhất thời nhét một quả kim đan trong tay vào trong miệng. Đại tiên hộ thể đan là vị phu nhân kia biếu tặng. Đại tiên hộ thể đan là đan dược cấp đại tiên, ăn đại tiên hộ thể đan có thể khiến cho thân thể chắc chắn phảng phất giống như đại tiên khí trong vòng một canh giờ. Đồng thời kích thích tiềm năng toàn thân, khiến cho thực lực bạo tăng gấp 10 lần. Trung Sơn đối với người tới ám sát mình căn bản không có sắc mặt hóa nhã, cũng muốn thử một lần cho biết thực lực của Tư Mã Tam Quang. Đi ra phía trước, Trung Sơn đánh một chưởng vào bầu ngực Tư Mã Tam Quang. Mà giờ khắc này, đại tiên hộ thể đan của Tư Mã Tam Quang cũng đột nhiên vào bụng. Dưới sự kích thích của dược lực cường đại, da của Tư Mã Tam Quang nhất thời biến thành màu vàng óng ánh. Đương! Một chưởng đánh vào bầu ngực Tư Mã Tam Quang, Tư Mã Tam Quang rút lui khoảng cách 5 chưởng. Nhưng cũng không có bị một chưởng của Trung Sơn đánh chết. Gì? Trung Sơn khe khẽ kinh ngạc. Một chưởng này, cho dù không thể đánh chết Tư Mã Tam Quang, cũng có thể đẩy hắn lùi trăm chưởng mới đúng, bởi vì tu vi của Tư Mã Tam Quang đại khái mới là địa tiên đỉnh phong mà thôi. Mặc dù Trung Sơn không có sử dụng khai thiên chưởng, nhưng cũng không nhận được hiệu quả yếu như vậy. Mới vừa rồi hắn nuốt viên thuốc đó. Trung Sơn vì để nghiệm chứng sự thật này, thân hình thoáng một cái biến mất ở trước mặt Tư Mã Tam Quang, một chưởng hung hăng đập vào phía sau lưng Tư Mã Tam Quang. Tư Mã Tam Quang hoảng sợ phát hiện, dù cho nuốt kim đan cũng không phải là đối thủ của Trung Sơn. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Tư Mã Tam Quang hoảng sợ nói. Tư Mã Tam Quang ăn đại tiên hộ thể đan, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, nhưng vẫn không làm gì được Trung Sơn như cũ. Mặt hắn không ngừng công kích. Giấu một bàn tay ấm lên phía sau lưng Tư Mã Tam Quang, Tư Mã Tam Quang lảo đảo một cái, vẫn không có chuyện gì như trước. Đây là đan gì? Trung Sơn mang theo một cẩu ngạc nhiên nói. Tư Mã Tam Quang làm sao sẽ phản ứng tới Trung Sơn? Quay thân lấy ra một thanh đại đao chém tới Trung Sơn, đáng tiếc, chuôi kiếm mới vừa rồi cũng không thể gây thương tổn được cho Trung Sơn, giờ phút này làm sao có thể đả thương Trung Sơn. Trung Sơn đánh mấy lần nữa lên các bộ vị bất đồng trên người Tư Mã Tam Quang, đáng tiếc, vẫn không công mà lui như cũ. Tư Mã Tam Quang thật sự phòng thủ kiên cố, không cách nào dung chuyển. Sau khi tiểu chiến, sự kiên nhẫn của Trung Sơn đã dần mất đi, một cước đá văng Tư Mã Tam Quang, tay phải phóng thích ra ngân quang nhàn nhạt, xương trắng nhẹ nhẹ tràn ngập trường bên phải. Trung Sơn chuẩn bị sử dụng khai thiên trường. Mà ngay trong nháy mắt này Trung Sơn dừng tay lại, bởi vì Trung Sơn vừa cảm thấy một thân ảnh đang bắn nhanh từ đằng xa đến. Tốc độ quá nhanh, thoáng cách đã đến phủ cận. Một cái tát thanh thúy. Tư Mã Tam Quang bi kịch bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Là Cửu Vĩ quận chúa. Trung Sơn liếc mắt một cách đã nhận ra được, quyến rũ như vậy, ở Thanh Khâu cũng chỉ có một mình nàng. Đánh người phải đánh mặt, như vậy mới đã nghiền, ngươi không biết sao. Cửu Vĩ quận chúa ở trách Trung Sơn, nói. Ách! Trung Sơn có cảm giác mình đang nằm mơ. Ta mới vừa rồi đã thấy được. Một kiếm kia của ngươi đích xác là lợi hại, nhưng tại sao về sau ngươi không sử dụng? Cửu Vĩ quận chúa hỏi. Trung Sơn khẽ nhíu mày, không nói gì. Ta biết, bởi vì hắn là Tư Mã Tam Quang, hắn đã hung hăng làm nhục ngươi một phen khi ngươi vừa tới Thanh Khâu, về sau còn tìm người đi hại ngươi, hiện tại lại tự thân động thủ, ngươi muốn hết giận cho nên không muốn hắn chết nhanh, cho nên ngươi muốn hung hăng làm nhục hắn, không ngừng đánh hắn. Cửu Vĩ quận chúa rất tự đắc, nói. Nghe lý do này Trung Sơn cổ quái, Trung Sơn cũng không phải là người không có phân biệt tốt xấu như vậy, nếu không phải muốn nhìn hiệu quả của đan dược kia một chút, đã sớm dùng một cái tát chụp chết Tư Mã Tam Quang. Bất quá, nếu Cửu Vĩ quận chúa đã tìm cớ cho mình, được rồi, lấy lý do này đi. Trung Sơn gật đầu, đồng thời đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, trong mắt nhẹ nhàng phát sáng. Trung Sơn cũng không muốn luôn luôn bị hạn chế tự do, nhưng con tin vốn dĩ sẽ không tự do, vì vậy Trung Sơn liền nghĩ đến một biện pháp, làm cho mình bị vây ở đầu sóng ngọn gió, lại bị vô số người nhìn chằm chằm, có thể đủ để đạt được tự do. Chính là chọc giận một nhóm người, sau đó lại mượn hơi một nhóm người để cho hai đám người đối lập ẩu đả, chính mình thong dong làm chuyện của mình. Trung Sơn làm chuyện thứ nhất. Chính là đại náo nhà tù Thanh Khâu, Tư Mã Tam Quang nhất định gặp tai ương, đồng thời Tư Mã Túng Hoành có thể giận chó đánh mèo. Tiếp theo chuyện thứ hai chính là hung hăng nhục mạ Tư Mã Thiên Quân. Đây là đối địch cùng Tư Mã gia. Vốn là thi thành nước lửa với Tư Mã gia, Trung Sơn cũng là không hề cố kỵ nữa, đắc tội một thế lực tự nhiên phải mượn hơi một thế lực khác. Để hai thế lực thường xuyên va chạm, chính mình mới có thể thăng bằng ở bên trong mâu thuẫn, đạt được không gian tự do càng lúc càng lớn. Cửu Vĩ quận chúa trước mắt, rõ ràng chính là đối tượng cần lôi kéo, lần trước đánh cờ cùng Tư Mã Thiên Quân, có thể thấy được một chút. Thấy Trung Sơn gật đầu, Cửu Vĩ quận chúa đắc ý. Tốc độ của Cửu Vĩ quận chúa biểu hiện như rượu mi quá là nhanh, cho dù Trung Sơn cũng tự nhận là không bằng. Một cái tát Cửu Vĩ quận chúa hung hăng đánh vào trên mặt Tư Mã Tam Quang. Tư Mã Tam Quang bị đánh tới đầu óc choáng váng. Thấy không, đây mới là cảnh giới tối cao để nhục mạ người khác, đánh người, nhất định phải đánh mặt. Cửu Vĩ quận chúa hưng phấn kêu lên. Tư Mã Tam Quang chẳng qua là thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng thực lực chân chính không có đạt tới cảnh giới đại tiên. Làm sao có thể là đối thủ của Trung Sơn cùng Cửu Vĩ? Huống chi hắn cũng không dám đắc tội Cửu Vĩ quận chúa, Tư Mã Tam Quang chỉ có thể chịu bị đánh một cách vô ích, lại không có phương pháp phản kháng, cũng không dám phản kháng. Tư Mã gia ta, sẽ không để cho ngươi sống tốt. Giết Tam thiếu gia, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Mã gia ta tất sẽ tịch thu nhà ngươi, tàn sát hết tử tôn của ngươi, để thê nữ của ngươi làm nô bộc, để cho thê nữ của ngươi cả đời làm đầy tớ của Tư Mã gia ta. Tư Mã Tam Quang nảy sinh ác độc kêu lên. Ầm. Trung Sơn đạp tới một cước. Tư Mã Tam Quang hét lên rồi ngã gục, Trung Sơn một cước giẫm ở trên mặt hắn. Vốn định cho ngươi thống khoái, nhưng cách nói chuyện của ngươi quá bị ủi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Âm thanh chiến đấu rốt cuộc làm cho đại lượng thủ vệ ở tứ phương kéo tới. Đại lượng thủ vệ bình thường căn bản bất kể chuyện tình ở chất hoàng phủ, chủ yếu là Cửu Vĩ quận chúa tiến vào, một đám thị vệ sợ xảy ra chuyện nên mới tiến vào. Hoàn hảo, Cửu Vĩ quận chúa không có chuyện gì. Chẳng qua là hai người dưới chân núi kia vô cùng cổ quái. Một người toàn thân màu vàng ấm ánh, một người khác một cước giẫm ở trên mặt hắn, làm hắn không thể động đậy. Quận chúa, chúng thủ vệ cung kính nói. Nhưng Cửu Vĩ quận chúa căn bản không có để ý tới, mà là hai mắt sáng lên nói. Ta biết rồi, nguyên lai đánh vào mặt căn bản không phải là cảnh giới tối cao để nhục mạ người khác, hẳn là phải giẫm lên mặt. Giẫm mặt mới có khí thế. Một đám thủ vệ nhận ra, đó là Thánh Vương Trung Sơn suy mệnh. Còn người kia là Tư Mã Tam Quang. Khi Trung Sơn sắc mặt âm trầm giẫm lên Tư Mã Tam Quang, Cửu Vĩ quận chúa bỗng nhiên nhảy tới đây, hưng phấn kêu lên. Để cho ta tới thử một chút. Đẩy Trung Sơn ra đạp một cước xuống. Quận chúa, ngươi đây là... Một thủ vệ mang theo vẻ mặt cổ quái nói. Hắn nhục nhã môn khách của ta, đó chính là nhục nhã ta. Ta muốn hảo hảo bồi lại cho hắn, đè hắn lại cho ta, đừng để cho hắn động. Cửu Vĩ quận chúa kêu lên. Rõ. Một đám thủ vệ im lặng xông lên, cùng nhau đè Tư Mã Tam Quang lại, tùy ý để Cửu Vĩ quận chúa không ngừng giẫm lên. Trung Sơn im lặng đứng ở một bên, mặc dù Trung Sơn chán ghét Tư Mã Tam Quang, nhưng cũng vẫn mặc niệm cho hắn, quá bi kịch. Giẫm một hồi, Cửu Vĩ quận chúa đã đủ nghiền, liền ngừng. Mà Tư Mã Tam Quang bởi vì dược hiệu của đan dược chỉ có một canh giờ, cũng đã suy yếu, bị một đám thủ vệ mang đi. Trung Sơn, dọn dẹp đồ đạc một chút, đi theo ta đi. Cửu Vĩ quận chúa nói thẳng. Trung Sơn còn chưa hiểu. Ta đã nói với Thánh Vương cho ngươi làm môn khách của ta. Cửu Vĩ quận chúa nói thẳng. Môn khách? Trung Sơn nghi ngờ nói. Đúng vậy a, làm môn khách của ta, sau này ngươi cũng không cần ở nơi này giống như tù phạm. Sau này theo ta lăn lộn, chỉ cần ngươi có khả năng, ta còn có thể làm môi giới tích công cho ngươi. Cửu Vĩ quận chúa cười nói. Môi giới tích công? Có ý gì? Ngươi không biết. Cũng đúng, ngươi từ hàng ngàn tiểu thế giới đi ra ngoài, cái gọi là tích công chính là khi ngươi cống hiến cho Thái Sơ Thánh Đình đạt tới trình độ nhất định, có thể cho phép hồi triều 1000 năm. Cửu Vĩ quận chúa nói. Nga! Phải tích bao nhiêu công? Trung Sơn có hứng thú. Có thể trở về. Trở về đại tranh. Đại đế đế triều cần tích lũy công tích của hầu tước, thánh thượng thiên triều cần tích lũy công tích của công tước, ngươi là một thánh vương, hẳn là công tích của vương tước. Cửu Vĩ quận chúa suy nghĩ một chút nói. Công tích vương tước? Trung Sơn im lặng một trận. Vương tước ở Thái Sơ, ngoài Thái Sơ thánh vương, vương tước chỉ có tam đại thiên vương lúc có lúc không kia. Trừ tam đại thiên vương này, chưa từng có những người khác nhận được. Ngươi có đi hay không? Cửu Vĩ quận chúa hỏi. Đi. Trung Sơn lập tức đáp. Trong nháy mắt Trung Sơn đã cân nhắc hơn thiệt, làm môn khách có thể đạt được tự do lớn hơn nữa. Đồng thời đối với thân phận của Cửu Vĩ quận chúa này Trung Sơn cũng cực kỳ tò mò. Chính mình chính là một thánh vương, một người vô cùng nhạy cảm, dám thì cả ngày cũng không quá đáng. Thái Sơ thánh vương tại sao lại để mặc cho Cửu Vĩ quận chúa làm như thế? Quyền hạn không can thiệp này cũng quá lớn. Cửu Vĩ quận chúa rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, trong một cái tư trạch ở Thanh Khâu, Tư Mã Túng Hoành cùng Tư Mã Thiên Quân đang đánh cờ. Nhị bá, ngươi nhìn, đây chính là quân cờ ban đầu Trung Sơn nhục nhã ta. Tư Mã Thiên Quân giọng căm hận nói. Trung Sơn tu đế vương chi đạo, không ngờ trên đạo đánh cờ cũng có thành tựu như thế. Nhìn bố cục Trung Sơn sắp xếp ngày đó, Tư Mã Túng Hoành nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Đối chiến Tư Mã Túng Hoành. Nhị bá, ngươi xem cuộc này phá giải thế nào? Tư Mã Thiên Quân chờ đợi nhìn về phía Tư Mã Túng Hoành. Tư Mã Túng Hoành hai mắt híp lại, quân cờ trắng bỗng nhiên hạ xuống. Cạch. Trong lúc quân cờ hạ xuống, phảng phất một trận gió mát từ bàn cờ thổi qua, toàn bộ thế cuộc bàn cờ thay đổi. Phá, nhị bá ngươi phá thế cờ của Trung Sơn. Tư Mã Thiên Quân hưng phấn nói. Ừ. Tư Mã Túng Hoành vừa lòng gật gật đầu. Thắng liên tiếp ta ba ván, ngụm áp khí này thật sự khó nuốt. Nếu như hôm qua ta nghĩ tới một thế cờ này của nhị bá, vậy là tốt rồi. Tư Mã Thiên Quân đầy mặt phẫn hận nói. Không, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Tư Mã Túng Hoành lắc đầu nói. Vì sao? Kỳ đạo của Trung Sơn đã không chỉ là ý cảnh, mà đã tiếp cận đạo cảnh rồi. Ngươi mới vừa vào ý cảnh không lâu, tạm thời rất khó thắng hắn. Tư Mã Túng Hoành trầm giọng nói. Đạo cảnh. Trung Sơn đã tiến vào đạo cảnh. Tư Mã Thiên Quân kinh ngạc nói. Không, ta chỉ là nói hắn tiếp cận đạo cảnh, bây giờ còn ở trong ý cảnh. Hắn tu đế vương chi đạo, tâm là đế vương đạo, làm sao có thể chuyên tâm ở trên kỳ đạo. Nhất tâm há có thể nhị dụng. Cho nên ta nói hắn vẫn còn ở trong ý cảnh. Tư Mã Túng Hoành trầm giọng nói. Vậy nhị bá ngươi thì sao? Tư Mã Thiên Quân mang theo một tia chờ đợi hỏi. Ta cũng vậy, đến gần đạo cảnh mà thôi, đạo cảnh không phải dễ đạt tới như vậy, ở ta Tư Mã gia có thể đạt tới đạo cảnh chỉ có Tiểu Vương gia. Tư Mã Túng Hoành trịnh trọng nói. Tiểu Vương gia, thiếu gia chủ, Tiểu Vương gia đạt tới đạo cảnh. Tư Mã Thiên Quân mang theo một cỗ kinh ngạc hỏi. Không sai, Tiểu Vương gia đã đạt tới đạo cảnh, lần Yên Hải Vân Sơn này, Tư Mã gia ta chủ yếu trông cậy vào Tiểu Vương gia. Tư Mã Túng Hoành nói. Thiếu gia, viện ngoại bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của một gã hạ nhân. Vào đi. Tư Mã Thiên Quân trầm giọng nói. Rất nhanh, một tên hạ nhân tiến vào. Chuyện gì? Khởi bẩm thiếu gia, nhị lão gia, vừa rồi có người hầu báo lại, ở quảng trường Nhị Kỳ, Trung Sơn lại xuất hiện đánh cờ. Tên hạ nhân kia nói. Cái gì? Trung Sơn đi ra. Hắn làm sao có thể đi ra? Tư Mã Thiên Quân kinh ngạc hỏi. Tư Mã Túng Hoành hai mắt cũng híp lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhị bá, ngươi thấy sao? Tư Mã Thiên Quân nhíu mày hỏi. Đi, đi xem. Tư Mã Túng Hoành nói. Vâng. Quảng trường Nhị Kỳ. Giờ phút này vây đầy kỳ sĩ, từng người vô cùng kích động nhìn ván cờ trung tâm quảng trường. Bởi vì giờ phút này ở trung tâm quảng trường bài trí ra một bàn cờ đặc thù. Hoặc là nói 10 bàn cờ. Trung Sơn đã đến, rất nhanh dẫn tới kỳ sĩ mấy ngày hôm trước chú ý, Đại Tranh Thánh Vương. Đại Tranh Thánh Vương đến đây. Ngay từ đầu, mọi người còn có lòng muốn cùng Trung Sơn đánh cờ, nhưng sau khi Trung Sơn liên tục thắng 6 ván, phần lớn người ở đây không dám ra nữa. Bởi vì kỳ đạo của Thánh Vương vẫn đen đủi, thật sự quá lợi hại. Hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, tiến vào chỉ có thua. Lúc này, một bên quan viên mang tới một bàn cờ đặc thù, 10 bàn cờ làm thành một vòng, Trung Sơn đặt chiếc bài ở cái lỗ trung tâm. Trung Sơn dùng một trống 10. Lúc này, những kỳ sĩ kia mới lại lần nữa bày ra kiêu ngạo của họ, nhao nhao ngồi xuống. Một bên Cửu Vĩ quận chúa ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, tốt lắm, mình rốt cuộc cũng có một tên môn khách giữ được thể diện. Trung Sơn ngồi ở trung tâm, quân cờ không ngừng đặt xuống, đánh xuống bàn cờ xung quanh. Một trống 10, Trung Sơn vui mừng không sợ, hoặc là nói, đây căn bản là hai mặt thượng quyết đấu. Vẫn là một canh giờ, Trung Sơn liền thắng 10 người. Trong lúc đó, người khác không ngừng suy tư, mà Trung Sơn lại dường như không chút suy tư vậy, bố cục giống nhau, giết 10 người không hề có lực chống đỡ. Kỳ lực Trung Sơn quá mạnh. Trăm thắng liên tiếp, đối với Trung Sơn mà nói, rất dễ dàng, cao thủ chân chính, từ lúc mấy chục năm trước đã lấy được tư cách ở trong này, đều là chỉ là một ít người kỳ đạo thấp kém mà thôi. Trung Sơn đại sát tứ phương, Cửu Vĩ quận chúa tràn ngập hưng phấn nói. Tốt lắm, mổ tiếp, mổ tiếp. Mọi người cổ quái nhìn Cửu Vĩ quận chúa, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu, dường như người thế gian biến hết thành heo vậy, mổ tiếp. Mổ tiếp. Ngươi cho chúng ta là heo à? Nhưng mà thắng bại vẫn là vừa xem là hiểu ngay, một đám đều bị đánh bại, con số trong chiếc bài của Trung Sơn cũng càng ngày càng lớn. Trăm thắng liên tiếp, xem ra không bao lâu ạ. Trung Sơn kỳ lực có lẽ không phải cao nhất Thanh Khâu, nhưng mà thời gian trăm thắng liên tiếp lại tuyệt đối là một người ngắn nhất. Chín nhóm người liên tiếp, Trung Sơn hạ một ngày một đêm đã dọa lui các kỳ sĩ. Này làm sao chơi? Cho dù người khác thắng liên tiếp thì cũng không khoa trương như hắn. 99 trên chiếc bài hiện lên số 99. 99 thắng liên tiếp, còn kém một người, ai tới? Cửu Vĩ quận chúa hưng phấn nói. Hình như người thắng là nàng vậy. Nhưng, giống như một ván cuối cùng ngày đó của Tư Mã Thiên Quân, không ai muốn xuất đầu lộ diện. Tư Mã Thiên Quân đã như thế, huống chi Trung Sơn kỳ lực càng mạnh hơn chứ. 99 thắng liên tiếp. Trung Thánh Vương kỳ lực thật cao nha. Đám người trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Từ phương hướng kia các kỳ sĩ nhao nhao tránh ra, tiếp đó lộ ra hai người Tư Mã Túng Hoành và Tư Mã Thiên Quân. Vừa rồi nói chuyện chính là Tư Mã Túng Hoành. Các kỳ sĩ nhãn tình sáng lên, dù sao tình cảnh mấy ngày trước Trung Sơn làm nhục Tư Mã Thiên Quân tận mắt chứng kiến rõ ràng. Tư Mã Thiên Quân 99 thắng liên tiếp, nhưng mà khi gặp Trung Sơn thất bại trong gang tấc, cuối cùng hung hăng bị làm nhục một phen. Các kỳ sĩ cũng biết Tư Mã Túng Hoành kỳ lực kinh người, lần đó trăm thắng liên tiếp căn bản là thông thuận kỳ đạo cao thủ chân chính của Tư Mã gia, cho dù ở Thanh Khâu cũng là cao thủ hiếm có. Tư Mã Túng Hoành nghe đồn mấy vạn năm trước đã tiến nhập ý cảnh, hiện tại làm gì? Chẳng lẽ là báo thù cho Tư Mã Thiên Quân? Thất bại trong gang tấc ngày đó tái hiện sao? Tuy nhiên đối tượng thất bại trong gang tấc đổi thành là Trung Sơn. Quá khen Tư Mã Túng Hoành đại nhân. Trung Sơn ngẩng đầu, mờ nhạt nhìn lại. Hai người cách không nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng trên không trung va chạm. Tư Mã Túng Hoành không ra gì Trung Sơn, mà Trung Sơn đối với Tư Mã Túng Hoành cũng không có chút cảm tình. Tư Mã Thiên Quân, ngươi làm gì? Thua không chịu nổi tìm trưởng bối xả giận sao? Cửu Vĩ quận chúa cười lạnh nói. Xoát! Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Tư Mã Thiên Quân. Tư Mã Thiên Quân bị gần vạn người ánh mắt này nhìn chăm chú. Cho dù da mặt có dày hơn nữa thì cũng hơi hơi đỏ lên. Ánh mắt trợn trùng, lựa chọn không để ý tới Cửu Vĩ quận chúa. Chỉ là oán hận nhìn về phía Trung Sơn. Nghe nói Trung Thánh Vương mấy ngày trước dùng kỳ lực khi nhục cháu của ta, đây là hành vi không phải là đại trưởng phu nha. Tư Mã Túng Hoành trầm giọng nói. Tư Mã Túng Hoành giọng điệu vừa chuyển, hương vị hỏa khí mười phần. Khi nhục? Có gì nói vậy? Đều là do mình, không phải tự mình mua dây buộc vào chân hay sao? Ngày đó Tư Mã Thiên Quân như thế nào, mọi người đều có công luận. Về phần nói không phải là hành vi của đại trưởng phu, Tư Mã Túng Hoành đại nhân tự tiện chủ trương, tự mình làm càn, không để ý quốc lễ, phong ấn pháp lực một gã thánh vương ta, giao cho bọn đạo trích đưa tới 18 tầng địa ngục, khi đó chính là hành động đại trưởng phu sao? Trung Sơn tuyệt không khách sáo nói. Mọi người ồ lên một trận. Hiển nhiên đối với hành vi của Tư Mã Túng Hoành vô cùng ngoài ý muốn, tất cả phụ thuộc chủ hoàng triều là phải đưa tới chất hoàng phủ mới đúng, Tư Mã Túng Hoành lại đem một thế hệ thánh vương tới giam ở 18 tầng địa ngục. Quốc lễ không hợp, lòng dạ hẹp hòi, không phải là hành động của đại trưởng phu. Không có bất kỳ cớ gì để Trung Sơn và Tư Mã Túng Hoành hư tình giả ý. Ở Thái Sơ, Tư Mã Túng Hoành còn cần thanh danh, Trung Sơn cần thanh danh làm gì? Chân trần không sợ xuyên giày, Trung Sơn nói chuyện không chút kiêng kỵ gì. Quả nhiên, nghe Trung Sơn nói vậy, trong mắt Tư Mã Túng Hoành ẩm ẩm lóe ra vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ lóe lên một cái mà thôi, rất nhanh bị hắn đè xuống. Tốt, ta đây xem người kỳ đạo có bao nhiêu năng lực. Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nói. Tư Mã Túng Hoành thật sự sẽ đánh sao? Các kỳ sĩ trong mắt tràn ngập kinh ngạc, sau là ngạc nhiên vui mừng. Dù sao, hai kỳ thủ tuyệt thế quyết đấu, không phải dễ nhìn thấy như vậy. Thế nào? Cửu Vĩ nhìn về phía Trung Sơn. Dù sao, Cửu Vĩ biết Tư Mã Túng Hoành cường đại, sợ môn khách mình rất vất vả mới tìm được lại bị tẩy áo giáp. Có phải sợ hay không? Sợ thì quỳ xuống, cách đầu cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tư Mã Thiên Quân ở một bên cười nói. Trung Sơn không để ý tới Tư Mã Thiên Quân, mà lại nhìn về phía Tư Mã Túng Hoành, mờ nhạt nói. Nếu có chiết bài, ta đương nhiên cần một hòn đá đạp chân cuối cùng. Chỉ mong ngươi thua không nên như cháu ngươi thua không chịu nổi. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Thiên Quân cả giận nói. Tư Mã Túng Hoành đưa tay cản lại, không cho Tư Mã Thiên Quân xúc động, lật tay lấy chiếc bài của hắn ra, chiếc bài có mấy chục năm không dùng. Vậy nhìn xem ai sẽ cười tới cuối cùng. Tư Mã Túng Hoành thản nhiên nói. Sơn chơi dọn dẹp một hồi. Trung Sơn vơ, sơ, Tư Mã Túng Hoành. Hai người ngồi xuống, Trung Sơn cầm quân cờ đen, Tư Mã Túng Hoành cầm quân cờ trắng. Đoán trước kết quả, Trung Sơn đi trước. Quân cờ đen Thiên Nguyên. Một con hạ xuống, vẫn như ngày trước, Trung Sơn dùng hết bộ sách võ thuật để đối chiến Tư Mã Túng Hoành. Lại là Thiên Nguyên. Trung Sơn hắn không muốn thắng. Không nhất định, Trung Sơn bố cục khẳng định ẩn chứa huyền ảo. Chờ xem đi. Trong lúc mọi người nghị luận, Trung Sơn và Tư Mã Túng Hoành không ngừng hạ quân cờ, sau một canh giờ, mỗi người đều hạ xuống hơn 100 con. Trung Sơn hạ cờ, tất cả kỳ sĩ đều cảm giác được một cỗ khí thế. Trùng trùng điệp điệp, như Trường Giang và Hoàng Hà đổ về biển rộng thao thao bất tuyệt. Mà kỳ đạo của Tư Mã Túng Hoành cũng rất mạnh, khiến cho người ta cảm giác như vạn mã chen bôn đằng tung hoành thiên hạ. Khi Trung Sơn hạ quân cờ thứ 108, trên mặt các kỳ sĩ bỗng nhiên đại biến. Tất cả kỳ sĩ nhìn chằm chằm bàn cờ, tinh thần dường như cảm giác toàn bộ bàn cờ giống như biến thành chiến trường, vô tận đại quân xung phong liều chết, tư thế hào hùng, huyết nhiễm thiên hạ. Giết! Giết! Kỳ thành ảo cảnh. Kỳ sĩ tâm thần đầu nhập trong đó đều bị tiến vào trong ảo cảnh, trước có địch đến, sau có truy binh. Một loại cảm giác không chỗ trốn tràn ngập cõi lòng. Tư Mã Thiên Quân một bên xem đánh cờ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tư Mã Túng Hoành hạ cờ, lập tức, mọi người dường như nhìn thấy như thác trời trút xuống, đại quân hướng về chiến trường cuồn cuộn thanh tẩy. Hai cường giả đỉnh phong quyết đấu kỳ lực cảnh giới tấn công, các kỳ sĩ vây xem phần lớn sắc mặt không ngừng biến hóa, cũng có kỳ sĩ yếu ớt đặt mông ngồi xuống đất, đầu đầy đổ mồ hôi, không dám nhìn thẳng.